Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 465, quả thực liền ngươi ích thái quá. Khỏa này ngôi sao ánh sáng, cho dù ở mặt trời đồ đằng chiếu rọi xuống, cũng cực kỳ sáng tỏ. Càng không cần nói, lúc này mặt trời đồ đằng đã tại cực xa địa phương. Thế là khỏa này ngôi sao liền hiện ra càng thêm sáng tỏ cùng thần dị. Hồn thiên ngôi sao hướng nó nơi đó hội tụ tới. Du động, giống như lưu huỳnh đồng dạng bay mà phục tức. Thật lâu, trang trí lấy vân tái mộng. Trời bên trong bất động, quần tinh bảo vệ. Động cùng thiên địa hỗn độn là pháp, chưa tạo mà thành vật. Vân tái nhìn xem một màn này, chỉ cũng vẻn vẹn như thế. Viên kia ngôi sao hướng vân tái phô bày tình cảnh như vậy. Theo sau, có một đoàn dương khí xoay tròn lấy xuất hiện. Thịnh khí đỉnh thực dương hưu, thịnh thân trong chi khí, làm cho điền đầy kỳ tức, như dương khí chi thể vật dã. Phi cử thác thiên, trình dương chi lực, giản đơn tới nói, kỹ năng này là bóp nát. Vân tái vô ý thức huy vũ cánh tay một cái, vô cùng vô tận mênh mông gió lớn trong nháy mắt tụ tập tới, hóa thành một cái đại thủ. Xích Tùng Tử ngay tại quan sát vân tái trạng thái, đột nhiên vân tái bỗng nhiên khoát tay, ngay sau đó mênh mông dương khí gió lớn hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp đánh tới hướng Xích Tùng Tử. Sôi trào mãnh liệt dương khí lưu động, xảy ra bất ngờ công kích để cho Xích Tùng Tử còn sửng sốt một chút. Bất quá Kiều Tùng sư phụ chính là Sơn Hải cao cấp nhất cao thủ, quyết định thật nhanh, mặt tiếp đạn pháo, tuyệt đối không phải là bởi vì thất thần tránh không khỏi, mà là phải hiện ra thực lực mình. Oanh một tiếng, giữa thiên địa dương khí lưu động khuếch tán, thế nhưng cũng không có vỡ ra. Xích Tùng Tử sau lưng bụi bặm cuốn lên, sơn dã lập tức vì đó nghiêm một chút, càng thêm ngột ngạt thanh âm, đem đại địa ném ra một cái cự dấu vết. Cái gọi là cự dấu vết, chính là to lớn thủ trưởng hoặc là dấu chân loại hình đồ vật. Xích Tùng Tử sững sờ quay đầu lại, lúc này lại xem nhà mình đồ đệ. Vân tái duy trì giơ tay lên tư thế, khẽ cau mày, lông mi dần dần hơi hơi lay động. Tỉnh rồi. Thế nhưng Xích Tùng Tử đang nhìn một lúc sau, tỉnh táo lại, cũng rất kinh nghi bất định. Nguyên khí lưu động, tràn đầy với giữa thiên địa. Kỳ tụ kỳ tan, biến hóa chi khách hình. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử thật có chút ít nghẹn ngào. Nguyên khí, mặc dù vừa rồi phát ra tới là tích dương chi khí, chỉ không hề nghi ngờ, thôi động những này tích dương chi khí, thậm chí cả ảnh hưởng chung quanh, đem hết thảy khí tức đều hóa thành dương khí bản chất, là nguyên khí vận hành. Mà lại một kích này là đối thủ khí tức càng to lớn, cái này một tay uy lực lại càng lớn. Dương khí biến hóa là bốn phía hết thảy chi khí, mà cuối cùng tập trung ở một cái đốt bộc phát. Loại này vận hành phương thức chính là nguyên khí vận chuyển nhập môn dấu hiệu. Giữa thiên địa có lục khí, nguyên khí biến hóa lục khí, cho nên lục khí đối với nguyên khí tới nói liền hiện ra tương đối rõ ràng. Vì vậy phản pháp quy chân chính là điều động nguyên khí đến biến hóa chính mình lục khí. Xích Tùng Tử thái hư hình ảnh chính là đối với nguyên khí sử dụng mà không phải đối với lục khí biến hóa, đã đạt đến triết học cao độ mà không phải dừng lại tại nông cạn tầng ngoài hiện tượng. Còn không hiểu ngũ đức làm sao có khả năng sẽ hiểu nguyên khí vận chuyển. Xích Tùng Tử suy nghĩ, vừa rồi cái kia một cái đúng là lợi hại. Nếu như không phải mình đặc biệt ra châu, cái kia vừa mới khả năng liền nguy hiểm. Lúc này vân tái cũng bị động tác của mình làm tỉnh rồi. Trông thấy Xích Tùng Tử chính kỳ quái nhìn xem chính mình, vân tái vừa vặn cũng có sự tình mong muốn hỏi hắn. Lão sư, ta vừa vặn giống làm cái gì không được sự tình. Vân tái sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi không còn chút sức lực nào, không lên lầu cũng thở mạnh. Vừa rồi vẫn rất tốt, bây giờ trở về qua thần liền không đúng, cảm giác thân thể bị móc sạch. Xích Tùng Tử thầm nghĩ, ngươi đương nhiên làm không được sự tình, nếu không phải ngươi lão sư ta còn tốt mạnh hơn ngươi từng chút một. Niết chỉ, người kém chút liền đem lão sư hồ hình thổi loạn. Bất quá Xích Tùng Tử tiếp xuống, hay là đối Vân Tái tiến hành khen ngợi cùng cổ vũ. Không hổ là ngươi, toàn thôn hy vọng. Tái A, ngươi đã hoàn thành lần thứ 5 thức tỉnh. Không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Không hổ là ngươi A. Ai, nên như thế. Ở trong đó cũng có lão sư ta từng chút một hơi không đủ nói công lao. Cứ như vậy, người tiến độ này phải biện chứng đối đãi. 7-3 mở đi, lão sư 7, ngươi 3, nếu như ngươi cảm giác không sai, ta cảm thấy là thời điểm cho ngươi học tập ngũ hành biến hóa phương pháp. Nhận được ngũ hành trong đó một loại, chính là cái gọi là ngũ đức một trong. Ngũ đức được thứ nhất, tứ chi được thứ nhất, sau đó liền có thể học tập thái hư, cũng chính là thử câu thông thái nhất tinh thần. Đây là lão sư độc nhất vô nhị pháp thuật. Người bình thường ta không nói cho hắn. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử thao thao bất tuyệt lời nói. Ở thời điểm này bị Vân Tái đánh gãy. Vân Tái nghiêm túc hỏi dò. Lão sư, ta tại vừa rồi, tại hồn thiên bên trong, thấy được một khỏa hỏa tinh biến hóa ngôi sao. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử sững sờ. Cái này có cái gì tốt nói? Người cái kia hồn thiên cầu cầu bên trong không đều là đồ chơi kia sao? Vân Tái thần sắc nghiêm túc, miêu tả viên kia ngôi sao quái dị tình huống, mà nghe được một nửa thời điểm, Xích Tùng Tử đã mở to hai mắt nhìn, cơ hồ nhảy dựng lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phu nhân, chấm ngoặc kép, Vân Tái hồ nghi, thái kỳ quái, ta cũng là cảm thấy như vậy. Xích Tùng Tử, thái, chấm ngoặc kép, thái trang bức, đồ đệ. Người cái này vô tội lại mê hoặc trang bức hành vi. Sâu sắc để cho lão sư rung động. Nếu như lão sư ta đoán không lầm, cái kia hẳn là thái nhất tinh. Xích Tùng Tử nói xong, chính mình cũng bắt đầu mê mang. Ta là ai? Ta đang làm gì? Thái nhất tinh, một cái liền đại vu cũng không tính là luyện khí sĩ. Cho dù là nhân thân thần, cho dù là toàn thôn hy vọng, cũng không nên có thể câu thông đạo A. Chẳng lẽ nói là bởi vì hồn thiên tinh tượng duyên cớ, bởi vì có rồi môi giới, cho nên người hắn A mẫu, đó là cái nguyên lý gì? Người có thể làm cái phương trình cho ta phân tích một chút sao? Cái này, đó căn bản không phù hợp tu hành học. Quả thực liền ngươi A mẫu thái quá. Luyện khí cũng phải nói cơ bản quy luật. Xin hỏi ngươi hắn A mẫu là cái nào thế giới song song tới? Luyện khí sĩ bên trong cũng có nhân thân thần chuyển chức luyện khí sĩ tồn tại. Nhiễm đem thị chính là như thế. Thế nhưng người ta dường như cũng không có tại lần thứ 5 thức tỉnh liền thấy thái nhất tinh. Xích Tùng Tử ngay tại trong gió lộn xộn. Vân Tái nơi này cũng kém không nhiều một dạng chấn kinh. Đồ chơi kia chính là thái nhất tinh. Trách không được xuất hiện như thế treo. Còn kém phối cái nhạc nền. Xem ra chính mình không biết vì sao. Trước thời hạn thấy được thái nhất tinh. Mà trước mắt xem ra. Loại hành vi này có vẻ như không nói sau này không còn ai. Tối thiểu tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Vân Tái lập tức có một loại mắc phải tuyệt chứng cảm giác. Chẳng lẽ lão sư chuẩn bị lấy chính mình danh tự đến mệnh danh loại hiện tượng này. Thế nhưng lúc này, Xích Tùng Tử tìm cho mình đến rồi lý do. Đã hiểu, hắn vỗ hai tay, tự nhủ, khẳng định là đồ đệ của ta ở trong mơ gặp được thiên lý lão đầu. Nhưng hậu thiên lý lão đầu đem ta thái hư hình ảnh giảng giải cho ta đồ đệ nghe. Thế là đồ đệ của ta còn tưởng rằng là nghe cái gì thiên lý. Cho nên bất chi bất giác liền có rồi loại biến hóa này. Chấm ngoặc kép, đúng, chính là như vậy. Mà thiên lý lão đầu kỳ thực chính là mình lực lĩnh ngộ tại trong mộng thể hiện. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử lập tức trước mắt rộng mở trong sáng. Quy luật lưu loát, lão sư, cho nên ta đến cùng có không có vấn đề. Vân Tái vẫn tương đối sợ dục tốc bất đạt loại tình huống này phát sinh. Lo lắng quá nhiều vui sướng. Mà Xích Tùng Tử trong mắt sáng lên. Vấn đề này chào hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy. Hẳn là cho ngươi trước thời hạn lại học tập một cái ngũ đức chi biến. Xích Tùng Tử gốc rễ không cho Vân Tái đề nghị cơ hội. Giờ này khắc này, ánh mắt nghiêm một chút, trên trời không có thân sơ, chỉ có đức hạnh làm phụ trợ. Vũ sư thừa thủy đức, mà kim sinh thủy, thủy sinh mộc, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, luyện lục khí bên trong dạ bán phi tuyền chi khí. Ứng tại đại đông, mưa to vị chi bão, mưa nhỏ vị chi mạch mộc, mưa lâu vị chi mi, mưa tật xưng sậu, mưa chậm xưng linh, mưa lâu xưng khổ, mưa mùa vị chi chú. Chấm ngoặc kép, liền ta biết, mặt trời thừa hỏa đức, viêm đế du võng, chính là thu chi bạo dương, thần nông chính là thế đức chi thanh dương. Chấm ngoặc kép, vân tài ánh mắt cũng dần dần sáng lên. Cẩn thận nghe Xích Tùng Tử giảng thuật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.